Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430. Linh Hồn Bỏng Cháy, tác giả, Cung Tam. Cổ Dương tùy ý cười nói, bất quá là quân tử có cái nên làm có việc không nên làm mà thôi. Muốn nói từ bỏ là thực dễ dàng, nhưng có chút đồ vật không thể từ bỏ. Người nói đúng. Ta lúc trước không có ý thức được chấp niệm cùng tâm ma là ngang nhau tồn tại. Làm ngươi tao ngộ như vậy nguy cơ. Thực xin lỗi. Quản Khinh Oánh thấp giọng nói. Cổ Dương nhìn Quản Khinh Oánh áy náy bộ dáng. Lúc này mới nói. Ngươi không cần xin lỗi. Nếu không phải ngươi, ta cũng không biết chính mình trong lòng quan trọng nhất chính là cái gì. Ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Quản Khinh Oánh trên mặt một mạt không nhịn được mà bật cười chi sắc. Không nói gì nói. Thật không biết là ta an ủi ngươi. Vẫn là ngươi an ủi ta. Cổ Dương hai tay một quán. Nói thẳng nói. Phùng quản ai an ủi ai. Dù sao hiện tại quan trọng nhất không phải cái này. Chúng ta tựa hồ nên xuất phát đi. Thân thể của ngươi không có việc gì sao? Nghe được Cổ Dương nói như thế. Quản Khinh Oánh vẫn là hỏi một câu. Cổ Dương gật đầu, cười nói, yên tâm đi, ta chính là đánh không chết Tiểu Cường. Điểm này ảo cảnh còn nại ta không được. Đi thôi, ân, Quản Khinh Oánh cùng Lạc Phi Kiệt nhìn nhau. Cũng là gật đầu, bọn họ phía trước đã tìm được rồi tiến vào trời xanh chi hải nhập khẩu. Chỉ chờ Cổ Dương đã tỉnh, ở đi ra ngoài càn khôn nói địa phương, là một mảnh đơn độc không gian, diện tích không lớn. Nhưng là cũng đủ nghỉ ngơi. Phía trước Quản Khinh Oánh hai người chính là ở chỗ này chờ đợi Cổ Dương. Nếu muốn tiến vào trời xanh chi hải, liền phải ở chỗ này tìm được một cái nhập khẩu. Căn cứ độ ấm, bọn họ hành trình thực thuận lợi. Nhập trời xanh chi hải, chỉ có một tự nhiệt. Thật là muốn nhiệt chết cá nhân. Một mảnh mênh mông vô bờ biển rộng. Chính cái tinh vực tất cả đều là thủy. Hơn nữa này thủy không phải bình thường thủy, là nước sôi, mắt thường chứng kiến, đều có thể trực tiếp nhìn đến toàn bộ tinh vực thủy ở lộc cộc mạo phao. Hiển nhiên là có thể trực tiếp nấu chín trạng thái. Truyền thuyết này trời xanh chi hải là thiên địa phẫn nộ chi nước mát. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường. Lạc Phi Kiệt nhìn trước mắt cảnh tượng, nhịn không được cảm thán nói. Cổ Dương nhìn về phía chung quanh. Lúc này mới mở miệng hỏi, thiên hải mà huynh mắt ở đâu? Nơi này chỉ có thủy đi, như thế nào sẽ có tứ tượng nơi đâu? Nên là tứ tượng chi thủy mới đúng không? Quản Khinh Oánh lắc đầu nói, không, nơi này xác thật là tứ tượng nơi. Bất quá chúng ta muốn đi vào chỗ sâu nhất là được. Lạc Phi Kiệt khóe miệng vừa kéo nói, cái kia, chúng ta sẽ không trực tiếp bị nấu chín đi. Quản Khinh Oánh bình tĩnh nói, nếu là ngươi sợ nấu chín, liền lưu tại nơi này đi, ta chính mình đi, dù sao ngươi cũng là không nghĩ đi, đúng không? Lạc Phi Kiệt bị Quản Khinh Oánh một trách móc, vô ngữ nói, cái gì không nghĩ đi, đều đã muốn chạy tới nơi này, sao lại có thể rút lui có trật tự đâu? Cổ Dương sờ sờ cái mũi, vẻ mặt tươi cười nói, thôi bỏ đi. Quản Khinh Oánh ngươi cũng đừng khuyên. Tiểu tử này là ăn quả cân quyết tâm. Khuyên không được. Đúng đúng đúng đúng. Ta chính là muốn đi. Ngươi ngăn đón ta cũng phải đi. Cổ Dương nói chuyện xuôi tai. Lạc Phi Kiệt lập tức cùng Cổ Dương đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Quản Khinh Oánh lấy tay vịn ngạch. Vô ngữ nói. Đến đến đến. Ta nhận thua. Các ngươi thắng. Bất quá ta trước đó thuyết minh. Nếu là có bất luận cái gì kiên trì không đi xuống tình huống. Không thể ngạnh căng, biết không? Minh Bạch, người cứ yên tâm đi. Cổ Dương cùng Lạc Phi Kiệt chăm miệng một lời nói. Quản Khinh Oánh biết khuyên không được hai người. Cũng là chỉ có thể làm cho bọn họ đi theo. Nơi này không thể lên không? Chỉ có thể tầng trời thấp phi hành. Sau đó ở trong đó đá ngầm đặt chân. Nhưng là trong đó đá ngầm cũng là năng chân. Làm người cảm thấy ở bên trong chính là một loại tra tấn. Hơn nữa càng đi bên trong đi, độ ấm càng là cao đến đáng sợ. Lúc này mới đi rồi không đến 1/3. Bên trong độ ấm đến cao thành bộ dáng gì? Trên đầu không ngừng mạo hiểm mồ hôi. Lạc Phi Kiệt nhịn không được phun tào nói. Quản Khinh Oánh cũng là vẻ mặt mồ hôi thơm đầm đìa. Lau một phen trên đầu mồ hôi. Lúc này mới nói. Nơi này như vậy nhiệt. Hẳn là sẽ không có dị thú xuất hiện. Đại gia chú ý bổ thủy đi. Nếu là mất nước sẽ thực phiền toái. Cổ Dương hai người gật đầu. Ba người lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Lúc này mới tiếp tục khinh thân đi phía trước. Dần dần, tốc độ cũng là chậm lại. Nơi này bất đồng với Cổ Dương ở Càn Khôn nói giữa trải qua nướng nướng. Đó là hoàn toàn bị hỏa nướng. Nơi này là một loại gần như hít thở không thông nhiệt khí bừng bừng phấn chấn. Hoàn toàn là nướng BBQ giá cùng lồng hấp khác nhau. Lộ trình quá nửa, cái loại này cực nóng quay. Làm Cổ Dương ba người đều có chút chịu không nổi. Gần đây tìm một khối đá ngầm, đã hoàn toàn không dám ngồi xuống. Chỉ có thể ba người chống đỡ đứng. Môi đã khô nứt, nơi này thủy là nước biển. Bốc hơi lên qua đi muối phân. Đều đều bao trùm ở ba người trên người. Bạch bạch một tầng, khóe mắt đuôi lông mày đều là bạch. Thần sắc uể oải. Như vậy thời gian dài nhiệt khí hun, cũng không phải là thường nhân có thể chịu được. Quản Khinh Oánh đem trong tay bình ngọc ngã xuống ba người trên người. Trong nháy mắt một cổ mát lạnh cảm giác đột nhiên sinh ra. Hô, thở phào khẩu khí, Lạc Phi Kiệt nhịn không được cảm thán nói. Thật là thoải mái nhiều. Cổ Dương nghe, nhìn thoáng qua phía trước nói. Thanh Nhứ Thủy tác dụng chỉ có nửa giờ. Chúng ta đến mau chóng mới được. Ân, Quản Khinh Oánh cấp ba người dùng. Xác thật là Thanh Nhứ Thủy. Sở dĩ hiện tại chọn dùng. Như Cổ Dương theo như lời. Vật ấy là có thời hạn. Dùng sớm lãng phí. Có Thanh Nhứ Thủy hỗ trợ. Ba người hành động chính là nhanh không ít. Nhiên, phần sau đoạn hành trình qua ước chừng một nửa bộ dáng. Ba người liền cảm giác Thanh Nhứ Thủy có chút ngăn cản không được. Đang ở Quản Khinh Oánh suy xét hay không lại dùng thời điểm. Lạc Phi Kiệt lại bỗng nhiên thẳng tắp hạ trụy. Cổ Dương một tay đem hắn vớt trụ. Phát hiện hắn đã hôn mê bất tỉnh. Dừng ở đá ngầm thượng. Quản Khinh Oánh lấy thần thức dọ thám biết. Lúc này mới nói. Hắn thần thức bỗng nhiên bị một cổ lực lượng bỏng cháy. Cho nên mới sẽ lâm vào hôn mê giữa. Linh hồn bỏng cháy. Xem ra lúc sau lộ trình. Chính là không dễ đi. Cổ Dương trầm giọng nói. Lạc Phi Kiệt không có việc gì. Chỉ là yêu cầu nghỉ ngơi mà thôi. Quản Khinh Oánh nhìn thoáng qua phía trước. Nhíu mày nói. Ta cho rằng kia chỉ là truyền thuyết. Không nghĩ tới thật sự xuất hiện. Xem ra là trời cao cấp khảo nghiệm đi. Nếu nó xuất hiện. Vậy đối mặt đó là. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Đuổi ở dược hiệu qua đi phía trước. Trước xuất phát đi, từ từ, Cổ Dương chuẩn bị phải đi. Quản Khinh Oánh lại gọi lại hắn. Làm sao vậy? Cổ Dương nghi hoặc hỏi. Quản Khinh Oánh chần chờ một lát. Trung quy là nói. Cổ Dương, ta biết ngươi đi đến này một bước thực không dễ dàng. Nhưng là mặt sau lộ càng thêm gian nan. Ta không thể cho ngươi đi mạo hiểm. Hơn nữa, Lạc Phi Kiệt cũng yêu cầu người chiếu cố. Cổ Dương chưa bao giờ là dễ dàng từ bỏ người. Nếu đi tới nơi này, lại sao lại có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ đâu? Đem Lạc Phi Kiệt thu vào cơ quan chủng giữa. Nơi đó càng thích hợp hắn khôi phục. Lúc này mới mở miệng nói. Ngươi không cần phải xen vào ta. Chúng ta binh chia làm hai đường. Ta nếu là kiên trì không được, sẽ lui về tới. Ngươi yên tâm đi. Tựa hồ đây là biện pháp tốt nhất. Quản Khinh Oánh trần chờ một lát, gật gật đầu, sau đó đi phía trước đi, dư lại Cổ Dương, cũng là đến gần rồi kia chỗ linh hồn bỏng cháy sở tại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.